Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321: Thiên Nhận Tuyết Kiếp Nạn. Giờ khắc này, mọi người ở đây đều cảm nhận được Lý Hiên bất phàm. Cảm nhận được hắn so trong tưởng tượng còn muốn thật không thể tin. Bởi vậy, những thứ này lão hồn đạo sư nhóm đều chờ mong lấy về sau nhìn thấy Lý Hiên tràng cảnh, xem hắn hồn đạo khí kỹ nghệ đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Mà tại những người này kinh ngạc thời điểm, trong nhà nghỉ ngơi Lý Hiên chính hưởng thụ thiên nhận tuyết án ma. Bởi vì Lý Hiên nấu cơm thật sự là quá tốt ăn, mỗi một loại thức ăn đều làm khiến thiên nhận tuyết thèm nhỏ dãi. Vì ăn vào Lý Hiên làm mỹ thực, thiên nhận tuyết chỉ có thể đáp ứng Lý Hiên các loại quá phận yêu cầu. Cũng tỉ như hiện tại, nàng ngay tại cho Lý Hiên án ma bả vai. Không tệ, thủ pháp băng lên một số. Bất quá vẫn là có chút không đúng chỗ, ngươi cần phải xem như kỹ thuật. Lý Hiên ngồi trên ghế, híp mắt hưởng thụ thiên nhận tuyết án ma. Không đúng chỗ sao? Kỹ thuật. Thiên nhận tuyết cặp kia trắng nõn mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng án lấy Lý Hiên bả vai. Đã trải qua nhiều lần án ma, triệt để quen thuộc án ma, nàng trong lòng vẫn là có chút lòng tin. Thế nhưng là nghe được Lý Hiên, nàng ý thức được chính mình không có làm đến nơi đến chốn. Nhưng án ma cũng là một môn kỹ thuật, nàng thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Đến, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi ấn, dạy dỗ ngươi làm sao án ma, dạy cho ngươi làm sao học được môn kỹ thuật này. Lý Hiên vỗ vỗ thiên nhận tuyết tay nhỏ, ra hiệu nàng đình chỉ. Lý Hiên, ngươi liền án ma kỹ thuật đều sẽ. Thiên nhận tuyết nghe nói như thế, còn thật có chút kinh ngạc. Chủ yếu là Lý Hiên sẽ nhiều lắm, rõ ràng tuổi tác không lớn, có thể tinh thông đồ vật sau gia gia của nàng đều nhiều. Cái này khiến thiên nhận tuyết vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, đây đều là chút lòng thành, nhìn cho thật kỹ đi. Lý Hiên tự tin đứng dậy, lôi kéo thiên nhận tuyết để cho nàng ngồi xuống, sau đó đứng ở sau lưng nàng, nhanh chóng nâng lên hai tay. Lý Hiên đưa tay đặt ở thiên nhận tuyết mềm nhẵn trắng như tuyết trên vai thơm, cảm thụ được nàng da thịt trơn nộn cùng ấm áp. Lý Hiên đột nhiên sửng sốt một chút, vừa mới chỉ muốn dạy bảo thiên nhận tuyết án ma, hoàn toàn quên quan hệ của hai người còn không có đạt tới cho đối phương án ma bả vai trình độ, cho nên Lý Hiên giờ phút này có chút chần chờ. Bất quá nhìn lấy thiên nhận tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác sau cái kia nghi ngờ bộ dáng, Lý Hiên trực tiếp bắt đầu án ma. Án ma phương pháp có rất nhiều loại, mỗi một vị trí đều có không giống nhau thủ pháp. Ấn, vò, áp, xách, đẩy chờ một chút, thủ pháp không giống nhau. Giống bả vai án ma, còn có cái cổ án ma, đều đừng quá mức dùng lực. Dùng tốt nhất cánh tay nhấp nhô cùng cùi chỏ nén phương pháp. Thì giống như vậy, Lý Hiên một chút xíu cho thiên nhận tuyết xoa bóp bả vai. Ở trong quá trình này, tự nhiên cảm nhận được nàng kiểu nhu thân thể mềm mại. Lại thêm nàng tản ra người địa cầu không có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Cái này khiến Lý Hiên không khỏi có chút thay lòng đổi dạ, có chút dục dịch. Trước kia hắn tại võng thượng cũng tìm tòi qua nữ hài mùi thơm cơ thể vấn đề. Kết quả lấy được đáp án đều nói không có. Nhưng là bây giờ tại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thiên nhận tuyết thời điểm, vậy mà rõ ràng ngửi thấy cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Cái này khiến Lý Hiên nhịn không được nhiều ngửi vài cái. Trong lòng cũng suy đoán, có thể là bởi vì thế giới khác biệt nguyên nhân. Cái thế giới này nữ hài, có lẽ ẩn chứa mùi thơm cơ thể người, có rất nhiều, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn phát hiện thiên nhận tuyết nguyên bản trắng nõn cái cổ dần dần biến đến có chút hồng nhuận, mà thiên nhận tuyết đầu cũng chậm chậm thấp rũ xuống. Hiển nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng ý thức được cái gì, ngượng ngùng cúi đầu, không khí hiện trường biến đến mập mờ. Hai người đều không nói thêm gì nữa, đều tại dạng này bầu không khí bên trong, rơi vào trầm mặc. Bất quá Lý Hiên án ma cũng không có đình chỉ, mà chính là vẫn như cũ dựa theo trình tự, một chút xíu xoa bóp. Các loại án ma mười mấy phút, lúc này mới đình chỉ án ma. Sau đó, hắn không thôi lại án ma vài cái Thiên Nhận Tuyết vai. Lúc này mới lưu luyến nhìn mấy lần cái kia da thịt tuyết trắng. Sau đó ôn thanh nói, học xong sao? Học xong, Thiên Nhận Tuyết cúi thấp đầu nói ra. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, án ma thủ pháp có mấy loại? Lý Hiên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia ngốc manh bộ dáng, mở miệng hỏi, ta, Thiên Nhận Tuyết ngây ngẩn cả người. Toàn bộ cái đầu nhỏ dưa đều tỉnh tỉnh, hoàn toàn nghĩ không ra Lý Hiên nói cái gì. Chủ yếu là vừa mới quá ngượng ngùng, nàng cũng không biết không có gì đáp ứng Lý Hiên, để hắn cho mình xoa bóp. Các loại ý thức được không đúng lúc, đã không cách nào ngăn trở. Bởi vậy Thiên Nhận Tuyết tại xoa bóp về sau, thủy chung ở vào ngốc manh trạng thái, như cái tiểu ngốc mèo giống như, không nhúc nhích. Liền Lý Hiên dạy bảo tri thức đều không nhớ kỹ, cho nên hiện tại Lý Hiên vấn đề nàng căn bản trả lời không được, chỉ có thể đỏ mặt không nói lời nào. Được rồi, liền biết ngươi không có học được, ta cố mà làm sẽ giúp ngươi ấn một lần đi. Lý Hiên lắc đầu, lại một lần nữa bắt đầu án ma. Cử động như vậy khiến Thiên Nhận Tuyết xấu hổ gương mặt càng đỏ. Cái kia trắng noãn gương mặt triệt để biến thành đỏ bừng trạng thái. Không có cách nào, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Hiên lại phải cho nàng án ma một lần. Cái này làm nàng xấu hổ thật sự là muốn chạy trối chết. Có điều nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Sau đó nhanh chóng trí nhớ Lý Hiên thủ pháp, mau sớm học được Lý Hiên dạy bảo tri thức. Thời gian thì tại dạng này bầu không khí bên trong chậm rãi vượt qua. Đợi đến Lý Hiên lần nữa đình chỉ án ma lúc, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng yên lòng. Các loại Lý Hiên hỏi mấy vấn đề, nàng đều trả lời tới về sau. Cái này mới không có bị lần nữa dạy bảo. Không tệ, học rất nhanh, vậy liền giúp ta xoa bóp đi. Lý Hiên ngồi trên ghế, cảm thụ được Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ nhiệt độ, còn có nàng án ma thủ pháp, hài lòng gật đầu, cảm thán chính mình không có uổng phí bận rộn. Nghĩ đến nguyên bản tâm cao khí ngạo Thiên Nhận Tuyết biến đến như thế thân mật, Lý Hiên trong lòng cũng có chút tự hào. Cảm giác đem cái này Bạch Phú Mỹ đuổi tới tay đã không xa, bất quá có một vấn đề nhất định phải cân nhắc. Cái kia chính là liên quan tới đường tam cừu hận, cũng là Thiên Nhận Tuyết kiếp nạn, làm thiên tầm tật nữ nhi. Thiên Nhận Tuyết tương lai tất nhiên là đường tam báo thù đối tượng. Toàn bộ võ hồn điện đồng dạng cũng là đường tam báo thù đối tượng. Y theo nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông lại bởi vậy mất mạng, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ triệt để mất đi thần vị, cảnh giới rơi xuống đến cấp 89. Vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Kết quả như vậy là Lý Hiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Dù sao hắn đã quyết định cầm xuống Thiên Nhận Tuyết, đối tại nữ nhân của mình, tự nhiên muốn chiếu cố. Mà lại nếu như mình xuất thủ, còn có thể đả kích một phen đường tam, lại kiếm thủ một số khen thưởng. Đương nhiên tương lai khả năng có thần xuất thủ, đến lúc đó có thể sẽ đại chiến một trận. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, Lý Hiên quyết định tăng lên một chút Thiên Nhận Tuyết thực lực. Đến lúc đó nếu như Thiên Nhận Tuyết thực lực siêu việt đường tam rất nhiều, nói không chừng vẻn vẹn bằng vào Thiên Nhận Tuyết liền có thể đánh bại đường tam. Đến mức giết đường tam rõ ràng không thực tế, làm vận mệnh chi tử, đường tam bị cái thế giới này chiếu cố. Giết hắn thì tương đương với cùng toàn bộ đấu la thế giới là địch. Đến lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. nói không chừng cái thế giới này sẽ sụp đổ. Cho nên Lý Hiên nghĩ nghĩ, quyết định trước thật tốt, tăng lên thiên nhận tuyết thực lực. Đến mức tăng thực lực lên đồ vật, Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến tự nhiên không gian, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.